Mùa thu đến nhặt chiếc lá rơi, nhớ đến năm xưa bên nhau xây trong cuộc tình. Còn nhớ mãi dấu yêu ngày đó bên người, cùng nhau sớt chia bao nhiêu mơ ước ngày xanh. Dòng sông cũ giờ phải dấu xưa, với tháng năm trôi quên đi bao câu hẹn thề. Người yêu dấu biết anh giờ ở nơi đâu, để em xót xa trong núi tiếc trong u. Giờ theo bóng mây mãi mãi trôi xa, cho em đau thương một đời. Tình yêu đó đã theo từng cánh chim trời, mà sao khó quên những dấu yêu năm từng cánh chim trời, mà sao không...